Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 566, từ Niên Hạ Lạc. Hắc Hổ mang theo Ngưu Ma Vương một đường chạy trốn mấy trăm cây số, lúc này mới dừng lại, còn tốt, bọn hắn không có đuổi theo. Mạc Ngân thở dài một hơi nói xong hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Ngưu Ma Vương. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, thời khắc này Ngưu Ma Vương thụ thương không nhẹ, vài gốc xương sườn đều bị chấn đoạn, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều có nhất định tổn thương. Đáng chết, Từ Vũ cùng Hắc Phong đều bị bắt đi, Ngưu Ma Vương không cam lòng nổi giận mắng. Yên tâm đi, bọn hắn tạm thời sẽ không có việc, bọn hắn chính là huyết mạch cực kỳ cường đại thần thú huyết mạch yêu thú. Ngự Thú Tông sẽ không bỏ được giết chết bọn hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn thần phục. Hắc Hổ mở miệng thở dài nói, Ngự Thú Tông nô dịch yêu thú có hai loại phương pháp khác nhau. Một loại là lấy yêu thú như là khôi lỗi khống chế. Loại này phương pháp khống chế, yêu thú tiềm lực liền sẽ bị ngăn chặn, mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Nhưng là loại này yêu thú là tuyệt đối trung thành, ngươi để hắn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ tuyệt đối phục tùng. Loại thứ hai chính là cưỡng chế ký kết chủ phó khế ước. Loại phương pháp này bình thường đều sẽ là nhằm vào tiềm lực đặc biệt lớn yêu thú. Loại này yêu thú mặc dù sẽ không tuyệt đối phục tùng, nhưng là cũng sẽ không ngăn chặn tiềm lực của bọn hắn. Bọn hắn như thường có thể bình thường tu hành cùng đột phá. Rất hiển nhiên cái này Lý Thiên Thành chính là muốn cùng Từ Vũ cùng Hắc Phong ký kết chủ phó khế ước. Đã có thể hàng phục bọn hắn, nhưng lại có thể để bọn chúng tiếp tục tu hành. Nếu là như vậy, Từ Vũ cùng Hắc Phong như trước vẫn là rất nguy hiểm. Bọn hắn không có khả năng bị ký kết khế ước, bởi vì bọn hắn đã cùng người khác ký kết khế ước. Một khi Ngự Thú Tông phát hiện điểm này, sợ rằng sẽ hạ sát thủ. Ngưu Ma Vương vội vàng nói, hắn biết Từ Vũ cùng Hắc Phong đều là từ niên yêu thú. Một con yêu thú chỉ có thể cùng một người ký kết chủ phó khế ước. Đã bọn hắn đã ký kết, vậy dĩ nhiên không có khả năng lại cùng người khác ký kết. Ngạch, ý của ngươi là Hắc Phong cùng Từ Vũ đều đã cùng người khác ký kết khế ước. Cái này sao có thể, bọn hắn loại này cường đại như thế thần thú huyết mạch yêu thú. Làm sao lại lựa chọn thần phục với nhân loại? Mạc Ngân một mặt kinh ngạc nói, người kia khác biệt, ngươi nếu là thấy hắn, nhất định sẽ minh bạch vì cái gì Từ Vũ cùng Hắc Phong chọn thần phục cùng hắn. Hắn thành tựu tương lai, tuyệt không phải mảnh này thiên địa có khả năng dung nạp. Ngưu Ma Vương nghiêm túc nói, Mạc Ngân nghe được Ngưu Ma Vương thì là một mặt kinh ngạc. Ngưu Ma Vương tính tình hắn hiểu rõ, tuyệt đối là một cái tính bướng bỉnh, mà có thể khiến dạng này người nói ra như vậy, chỉ sợ người kia vô cùng không đơn giản. Người nói người kia chính là bọn hắn trong miệng đại ca. Mạc Ngân tựa hồ nghĩ đến Từ Vũ bọn hắn một mực nâng lên cái kia đại ca. Không sai, chính là hắn, hắn gọi Từ Niên, bây giờ mới 19 tuổi, nhưng là thiên phú lại là trên đời này nghịch thiên nhất người. Ngưu Ma Vương hồi đáp, đối với Từ Niên thiên phú, hắn thật cảm thấy trên đời này không người có thể tới đánh đồng. Mạc Ngân nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì có chút không tin, thế giới to lớn như thế, rất nhiều người đều tự xưng chính mình đúng thiên tài nhất người. Thế nhưng là những thiên tài này, cuối cùng lại vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ngay tại Mạc Ngân cùng Ngưu Ma Vương thương lượng Từ Niên sự tình lúc, Từ Niên giờ phút này cũng đã chạy tới Nam Hoang cảnh nội. Bất quá giờ phút này Từ Niên lại là nhướng mày, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện Từ Vũ cùng Hắc Phong linh hồn khí tức đột nhiên biến mất. Theo lý mà nói, hắn đi vào Nam Hoang quận bên trong, hẳn là cảm nhận được Từ Vũ cùng Hắc Phong khí tức càng thêm mãnh liệt mới đúng. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ bọn hắn gặp nguy hiểm gì? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, mặc dù không biết Từ Vũ linh hồn của bọn hắn khí tức vì cái gì đột nhiên biến mất. Bất quá Từ Niên vẫn là có thể xác định, Từ Vũ bọn hắn vẫn như cũ còn sống, như cùng hắn nhóm chết rồi. Bọn hắn lưu tại Từ Niên Nê Hoàn Cung trong bản nguyên linh hồn cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Hiện tại những linh hồn này bản nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Đã nói lên bọn hắn còn sống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám làm tổn thương Từ Vũ cùng Hắc Phong. Ta nhất định phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Niên trong mắt bắn ra một cỗ lệ mang. Từ Vũ đúng hắn vừa mới bắt đầu tu hành không bao lâu thời điểm liền theo hắn. Lẫn nhau ở chung cũng đã hơn 2 năm. Tại Từ Niên trong lòng, sớm đã đem Từ Vũ xem như anh em ruột của mình. Cho nên Từ Vũ nếu là nhận tổn thương gì, Từ Niên tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Từ Niên ánh mắt lăng lệ, tiếp lấy liền hướng về một cái phương hướng cấp tốc mà đi. Nơi đó đúng Từ Vũ bọn hắn khí tức biến mất địa phương. Dưới mắt Từ Niên chỉ có đuổi tới nơi đó. Mới có thể biết Từ Vũ bọn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đồng dạng ngay tại Từ Niên cấp tốc đi đường thời điểm, một chỗ trên đỉnh núi, một cái lão đạo chính ngồi xếp bằng cùng trên một tảng đá lớn. Mãnh liệt cương phong quét tại lão đạo trên thân, trên thân đạo bào lạnh rung rung động, để lão đạo cả người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ông, bỗng nhiên lão đạo đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay thêm ra một cái la bàn, trên la bàn kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng, rốt cục lộ diện. Lão đạo thấy cảnh này, khóe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, siêu siêu. Cùng lúc đó, hai thân ảnh rơi vào lão đạo sau lưng, hồi bẩm An đại nhân. Từ Niên kia hai tên yêu thú đều đã bị Ngự Thú Tông cho bắt đi. Trong đó một cái chiến thánh cường, giả tối đỉnh mở miệng nói ra. Ồ, Ngự Thú Tông, lão đạo sờ lên chòm râu của mình, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn liền giãn ra, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Có ý tứ. Xem ra chúng ta có cần phải đi một chuyến Ngự Thú Tông. Lão đạo mỉm cười, trên mặt lộ ra gian trá tiếu dung. Đại nhân ý tứ đúng cái này Từ Niên sẽ đi Ngự Thú Tông cứu hắn hai cái yêu thú. Trong đó một cái chiến thánh cường giả tối đỉnh không hiểu hỏi. Ta vừa rồi đã dò xét đến cái này Từ Niên đã đi tới cái này Nam Hoang quận. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là vì hắn hai cái yêu thú mà đến. Ngươi nói nếu như hắn biết yêu thú của mình bị Ngự Thú Tông cho bắt đi, sẽ không lên Ngự Thú Tông sao? Lão đạo vừa cười vừa nói. Hai tên chiến thánh cường giả liếc nhau, trên mặt lập tức cũng lộ ra ý cười. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại dò xét cái này Từ Niên ý cười. Bọn hắn đều là vì đế quân bán mạng người. Nhiệm vụ của lần này chính là chém giết Từ Niên. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ sau khi trở về, đế quân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Trước mắt vị này đế cấp cường giả có thể sẽ không có việc, nhưng là bọn hắn những này chiến thánh cấp bậc liền có thể trở thành đế quân phẫn nộ vật hy sinh. Cho nên khi bọn hắn nghe nói cái này Từ Niên đã lộ diện thời điểm, trong lòng bọn họ cũng là cao hứng vô cùng. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Ngự Thú Tông. Nói đi thì nói lại, ta cũng đã lâu không có nhìn một chút Ngự Thú Tông vị kia bạn cũ. Lão đạo đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để Từ Niên lại từ trong tay của hắn đào tẩu. Lần trước Từ Niên để hắn ăn thiệt ngầm, lần này nhất định sẽ đòi lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.